Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tọa lạc ở đầu hẻm Hoa Quả Thôn, có một khu trạch viện rất lớn, sân nhỏ 3 thước, cửa lớn chạm khắc tinh xảo, cũng là trạch viện lớn nhất trong thôn. Đây vốn là nhà của một vị thổ tài chủ mưa ở trong thôn. Giường cột chạm trổ hết sức công phu, khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng mà đời sau con cháu đều có tiền đồ, chúng không muốn ở lại một nơi nhỏ như Hoa Quả Thôn nữa. Tòa nhà này cũng trở nên vắng vẻ. Cung lão gia từng muốn mua về, nhưng họ ra giá đắt quá, nên thôi. Bây giờ khi nhà này đột nhiên có chính chủ, lại chính là vị thiên tôn đại nhân không nhuộm trần thế kia. Rất nhiều thôn dân trơ mắt nhìn cửa chính sơn son, trong lòng thầm nhủ, thật là xa xỉ a. Nhớ lúc trước La Bàn Nhi đến thôn, giống như một người xa cơ thất thế, sau khi phát đạt lên cũng không khác ngày xưa là mấy. Đều cùng là người mới đến, người ta phong cách gì, hắn lại thế kia, đúng là đối lập hoàn toàn. Cho nên mới nói, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. TBCN Há Tưng phàm là người, trong lòng luôn cân đo đong đếm. Họ nói thầm với nhau, quyết định ngày mai phải đến tận nơi mở mang tầm mắt, xem vị này bản lĩnh thế nào. Cùng lúc đó, mấy vị trong trạch viện kia đã vất hết tiên phong đạo cốt, vừa vào nhà đã la hét nóng quá, từng người đi về phòng mình thay y phục. Phương đại cô nương mấy ngày gần đây không giả nha hoàn thì mặc áo đạo sĩ. Rất lâu rồi không để dung mạo thật. Nàng đổi một bộ áo quần cẩm tú, trên đầu cài châm nhỏ, mang thêm hoa tai ngọc bích thủy, thanh tú động lòng người, như một đài sen nhỏ đang từ từ hé nở, nhất là đôi mắt bồ câu thật to và lông mi thật dài. Nàng đánh giá Bì Bì từ trên xuống dưới, trước đây nàng chưa từng thấy bộ dạng khi không mang mặt nạ của hắn. Không ngờ lại là một tiểu ca tuấn tú như vậy. Mặt mày tròn trịa, khi cười thì cực kỳ ấm áp, đúng là vô cùng mới mẻ. Liên thiên tôn tâm huyết dâng trào, hắn tự nhận mình dung mạo tựa thiên nhân, cho nên người bên cạnh cũng phải lựa chọn người mi thanh mục tú. Bì Bì lập tức cảm thấy, sao có thể để kiệu phu còn đẹp hơn mình, cho nên tháo hết mặt nạ trên mặt xuống. Phương Uyển Chi ngồi xổm dưới tàng cây nhìn kiến dọn nhà, vừa ngẩng đầu nhìn Bì Bì rồi cười. Nàng nói, mặt mày đẹp như vậy, sao lại phải mang mặt nạ chứ? Thanh liễu nhà nàng gần đây bắt đầu tư xuân, thích nhất là những người cường tráng, dung mạo dịu dàng. Nếu mà nàng ấy thấy Bì Bì, chắc sẽ nhào lên để gặm quá. Bì Bì cũng cười, dựa vào tàng cây, tiện tay cầm một cái lá phe phẩy, nháy mắt ra hiệu nói, gia chủ nhà chúng ta không biết xấu hổ như vậy, ta lại phải làm mấy chuyện không biết xấu hổ với hắn. Không mang mặt nạ thì khác nào ném đá vào mặt mình. Liên Thiên Tôn thay đổi thường phục ra khỏi phòng thì thấy Phương Uyển Chi và Bì Bì đang ngồi chồm hồm trên đất chọc kiến. Hai người đều đang cười đùa vui vẻ, mỗi người một câu, Bì Bì hình như đang nói đùa gì đó, chọc cho Phương Uyển Chi cười khanh khách. Hắn nghiêng người dựa vào mái hiên, Phương Uyển Chi nhìn thấy thì lên tiếng chào hỏi, rồi lại tiếp tục nói chuyện với Bì Bì. Liên Dụ cũng đánh giá Bì Bì một lượt, trên người Bì Bì là bộ cẩm bào gấm tứ xuyên, có phần phong lưu phóng khoáng. Hắn lại nhìn bản thân mình, không nói không rằng xoay người vào đổi y phục, rồi lại ra hành lang đứng tiếp, đợi đến lúc Phương đại cô nương quay đầu, thấy Liên Dụ mặc một bộ cẩm bào gấm màu trúc xanh, đai lưng hình vòng, trên đầu mang ngọc quan sáng lóa, mặt mày vô cùng trang nghiêm, như kiểu không thèm nhìn bọn họ, vô cùng thâm trầm quan sát đất trời. Phương Uyển Chi thừa nhận, Liên Dụ hết sức đẹp mắt, dù mặc cái gì cũng thấy dễ nhìn, chỉ là không hiểu sao hôm nay hắn lại mặc bộ đồ hào quang B, A, N ra bốn phía như thế. Nàng nghẹn họng nhìn một lúc rồi chép miệng hỏi, chàng muốn ra ngoài à? áo quần này mà mặc khi đi quốc yến cũng được nữa là. Liên Dụ lắc đầu, thấy Phương Uyển Chi nhìn mình chăm chú thì không buồn giả bộ nữa. Vẫy vẫy nàng đến, vừa chỉ tay sang phòng bếp nói với Bì Bì, ta muốn ăn cơm, cá quế chiên với cơm gạo nếp ngó sen. Bì Bì ngước mắt nhìn mặt trời sau giờ ngọ, lòng tự nhủ, ngài không thích ta nói chuyện với tức phụ của ngài thì cứ nói thẳng đi. Mới ăn trưa chưa tới một canh giờ đã đòi ăn nữa. Trong lòng cực kỳ khinh bỉ người kia lòng dạ hẹp hòi. Nhưng mà những lời này chỉ có thể nói khi hai chủ tớ đóng kín cửa phòng. Bên ngoài vẫn phải để cho người kia ít mặt mũi. Thấy vợ chồng nhà nọ nắm tay nhau đi vào nhà hóng mặt, Bì Bì tiếp tục suy tư, có nên hạ độc vào đồ ăn của Liên Dụ không đây? Chờ tới lúc hắn có người yêu thương, hắn cũng phải thân thiết trước mặt Liên Dụ. Bắt nạt người khác như vậy thì không có kết cục tốt đâu. Phòng ngủ chính của viện này hết sức rộng rãi. Liên Dụ kéo tay Phương đại cô nương đi một lèo. Lúc đầu thì không cảm thấy gì, càng đi vào nhà lòng bàn tay càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Hắn tự nhiên lại thấy khẩn trương. Trong lòng bàn tay là cổ tay trắng mịn, khớp xương khác hẳn với tay nam tử, gầy gầy nhỏ nhỏ, mềm mại không xương. Lúc trước hắn cũng đã nắm tay Phương Uyển Chi mấy lần, nhưng lần nào cũng cách một tầng xiêm y. Hôm nay hắn lại nắm tay trực tiếp, nắm được rồi thì không muốn buông ra. Sau khi vào trong phòng, trên mặt hai người đều đỏ rực, giống như say nắng. Cách chương